Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 309, làm khó. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cuối cùng A Hoa không vẫn bị ta dùng tiền đập nằm xuống, không thể không ngoan ngoãn nằm ở ta dưới người uyển chuyển rên rỉ. Vì sao Trung Hoa cười rất là đắc ý? 20 năm trước, Hoa Hạ còn không có ngày hôm nay, lần này mới khí tượng. Không có thần kỳ thuật hóa trang. Khi đó, A Hoa nâng mà chu vi trăm dặm nổi danh người đẹp. Đẹp nhất cái loại đó. Không có một trong, bàn về dáng vẻ, bàn về hình dáng đều là nhất ra gánh. Dùng bây giờ nói về, đó chính là thiên sứ dung mạo. Vóc người ma quỷ, ước chừng 35 e đồ sộ du mặt trẻ con. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Nhất Thiên tức giận máu phun không dứt. Ai u này, xem ngươi tiểu tử này hình dáng, vẫn là không có quên A Hoa à? Nha, đúng rồi, thằng nhóc ngươi nên không phải là vì vậy nhóc lẳng lơ mới cùng ta đối kháng đi. Vì sao Trung Hoa, lắc đầu một cái, ta cùng ngươi nói. Vậy nhóc lẳng lơ ngươi chớ nhìn thanh thuần, nói nhiều với các ngươi một câu đều đỏ mặt, có thể thật ra thì lãng trước đâu. Một lần được cho 3 năm người mới có thể thỏa mãn được cái này nhóc lẳng lơ. À, nhất nhiều lúc, nàng thật giống như có thể ứng phó 30. Ân, sau đó liền đáng tiếc qua. Vinh bước lên vô cùng vui mừng. Làm thật đáng tiếc. Vì sao Trung Hoa ngoài miệng vừa nói đáng tiếc, trên mặt nhưng là tràn đầy hưng phấn đắc ý. Xem ra đây là một thích nhóm treo chủ, hay là vui vui mừng xem người khác lên hắn phụ nữ cái loại đó. À liền cái đi, tin tức này quá đặc biệt kính bảo. Thật không nghĩ tới Hà lão gia tử năm đó cứ như vậy trào lưu. Biết nhóm treo cám dỗ còn hiểu nón xanh kích thích pháp. Chu Mậu liều mạng che miệng, sợ mình phát ra thanh âm quá lớn, kinh động hai người, tin tức này quá kinh hãi, truyền đi, tự mình nói không được cũng sẽ bị diệt khẩu. Ai có thể nghĩ tới đạo mạo nghiêm trang gia chủ Hà gia sau lưng cuối cùng bộ dáng kia. Phốc phốc, Lý Nhất Thiên vùng vẫy được lợi hại hơn, giơ lên mang máu quyền phải liều mạng đánh. Vì sao Trung Hoa? Đầu gối. Vì sao Trung Hoa ngược lại cũng không não, ngược lại tiếp tục mặt lộ vẻ nụ cười nói, chuyện này ấy ngươi nên biết đi, ta nhớ được lúc ấy thật giống như ngoài cửa còn có 4-5 người nhìn. Bên trong có ngươi à, ngươi hiện ở đây sao giận, có phải hay không trách cứ ta không cho ngươi cơ hội lên, liền đem A Hoa chơi chết, xem ra ngươi đối với A Hoa không phải thật yêu à. Vì sao Trung Hoa thở dài lắc đầu. Thật yêu là không phân chia sinh tử. A Hoa mặc dù chết, có thể thi thể còn nóng hổi trước mà. Vương Kỳ có thể thích hợp dùng à? Lý Nhất Thiên trợn to mắt, máu bão tố 3 thước, một hơi không thở không được tới. Chết, vì sao Trung Hoa nhìn xem mình bị Lý Nhất Thiên bắn bẩn quần? Lại lắc đầu than thở, rác dưới chính là rác dưới. Chết cũng không để cho người yên. Ừ, thi thể còn nóng hổi trước, có thể thích hợp dùng. Trương Hoa gật đầu một cái, đến gần Lý Nhất Thiên thi thể, nhanh chóng thu nạp hắn khí huyết linh hồn. Vì sao Trung Hoa hoảng hốt? Chỉ Trương Hoa hai người, thất thanh nói, ngươi, các ngươi là lúc nào tới nơi đây? Mới vừa bởi vì là tiêu diệt đại địch quá mức hưng phấn, nhưng mà bại lộ rất nhiều không thể hiển lộ trước người tin tức. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Mậu mắt ti hí xoay tít chuyển, một bên âm thầm trách móc Trương Hoa bại lộ tung tích. Một bên chê cười nói, lão gia tử, chúng ta quan tâm an nguy của ngài, vừa mới đến đây, cái gì đều không nghe gặp, thật không có nghe gặp. Hừ, vì sao Trung Hoa hừ lạnh một tiếng. Ngay tức thì tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, bỏ mặc cái này hai người có nghe hay không gặp, lúc này, vừa vặn giải quyết chung, chỉ có người chết, mới có thể bảo thủ tốt bí mật. Nghĩ như vậy, hắn trên mặt vẫn là mỉm cười nói: "Hai vị tiểu hữu có lòng." Vừa cười, một bên nâng bàn tay lên, liền muốn một chưởng đánh chết hai người. Đây là, hô, một hồi gió lốc thổi qua, đầy đất bụi mù ngay tức thì bị thổi lên trời. Ba người bóng người hiển lộ trước người. Bóc bóc bóc, vì sao Trung Hoa vội vàng thu lực, vỗ Chu Mậu bả vai. Chàng trai, không tệ, ngươi rất có tiềm lực. Lão Phu rất coi trọng ngươi à, có không có hứng thú tới ta Hà Thị tập đoàn làm việc? Không nói giả, một cái phó tổng tài vị vẫn phải có. Thật không? Chu Mậu lập tức hưng phấn. Hưng phấn không thể tự mình. Hà Thị tập đoàn có thể so với Phúc Huy tập đoàn lớn hơn. Hơn nữa một chút chính là phó tổng tài. Khoảng cách đảm nhiệm CEO, lấy vợ đại gia, đi về ghế đời người đỉnh cấp chỉ kém một bước cuối cùng. Tự nhiên là thật, mọi người đều nhìn đây. Lão Phu có thể nói xạo sao? Vì sao Trung Hoa rất là thành khẩn nói? Hôm nay, giống như ngươi loại này lòng nhiệt tình chàng trai đã rất hiếm thấy. Phần lớn đều là chuyện không đóng mấy treo thật cao. Một bên mọi người vây xem vậy nhau nhau bày tỏ lộ ra hâm mộ. Thằng nhóc này thật đặc biệt may mắn. Chính là à, liền so chúng ta sớm tới 3 phút, liền được Hà lão xem trọng. Thật đặc biệt đi vẫn cứt chó à, chặc chặc, người so người tức chết người. Ví dụ như loại này, liền không nói rõ, còn có vị tiểu hữu này. Vì sao Trung Hoa mỉm cười nhìn về phía Trương Hoa? Như người nguyện ý, cũng có thể tới ta Hà Thị tập đoàn. Ân, phó tổng tài, tiền lương hàng năm 1 triệu khởi bước, cuối năm quá mức huê hồng. Ha ha, Trương Hoa chẳng qua là cười lạnh một tiếng, không hề phản ứng hắn. Trương huynh đệ, cái này, Hà lão coi trọng như vậy, chúng ta huynh đệ vẫn là được có chút bày tỏ mới được à? Chu Mậu xoa xoa hai tay, trong đầu cũng ông tác hưởng, căn bản không biện pháp bình tĩnh suy tính. Hắn một cái khu vực quản lý, một năm cũng chỉ chừng 100k, coi như tái máy tay chân một chút, ăn chút tiền huê hồng, vậy nhiều lắm là mò cái 200-300 ngàn, liền cái này, còn được bốc lên đại phong hiểm à? Bị tra được nhưng là phải ngồi tù. Tài động lòng người, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Từ xưa đến nay, vậy không bằng là, Trương Hoa âm thầm lắc đầu, tiếp tục thúc dục huyền hỏa, luyện hóa lý nhất thiên máu tươi linh hồn. Có thể tên này tựa hồ trước khi chết oán niệm quá mạnh mẽ. Một món màu đỏ sậm khí huyết không ngừng bơi, muốn lao ra Trương Hoa trong cơ thể, đánh về phía vì sao Trung Hoa. Cùng chi không chết không thôi, ngược lại có chút khó làm. Trương Hoa khẽ cau mày, cưỡng ép luyện hóa ngược lại cũng không phải không được. Chỉ bất quá khí huyết tinh hồn đồ chơi này cuối cùng hay là người khác đồ. Mình luyện hóa được chỗ tốt, tựa như cùng thu người tiền tài vậy, được cùng người tiêu tai à. Nhất là ở Lý Nhất Thiên cũng không đắc tội Trương Hoa dưới tình huống. Đây là phần nhân quả. Bất quá liền như vậy trực tiếp oán hận vì sao Trung Hoa ra tay vậy là không được. Hôm nay, ta nhưng mà làm khách, khởi có khách hướng chủ nhân xuất thủ đạo lý. Chớ nói chi là Thanh Hồng bây giờ còn say ở người ta vò rượu bên trong. Một cái là ăn thịt người, mềm miệng, một cái là bắt người tay ngắn. Khó làm, coi là thật khó làm. Trương Hoa chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Này, Trương huynh đệ, Trương ca, Hà lão còn chờ đấy. Đáp lời à, Chu Mậu kéo kéo Trương Hoa tay áo. Hắn vẫn là còn sót lại liền một chút lý trí. Biết mình dòm ngó được Hà lão bí mật. Một người vào Hà Thị tập đoàn, không khác nào cho sói vào miệng cọp. Quá mức nguy hiểm, vẫn là kéo lên Trương Hoa. Hai người cùng nhau bảo hiểm chút. Đến lúc đó vậy có thể chiều ứng lẫn nhau phải không? Trương Hoa lấy lại tinh thần vừa thấy. Quả thật. cái này vì sao Trung Hoa giờ phút này giống như một ôn hòa hiền hậu trưởng già. Hiền hòa nhìn hai người, 100% hiền hòa, liền Trương Hoa cũng không có biện pháp từ hắn trong ánh mắt thấy bất kỳ sát ý. Tựa hồ, trước khi hết thảy đều là hiểu lầm vậy, lão đầu này coi là thật bất phàm, chỉ bằng phần này biến sắc mặt công lực, dù là thân là người bình thường, vậy tuyệt đối phối hợp được mở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.